Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 209, tự giải quyết cho tốt hai. Góc truyện audio.com, Tư Đồ Hồng sư huynh, đủ rồi. Đồ Nhu Nhu nói, Tư Đồ Hồng lúc này mới nhịn xuống, chỉ là vẫn cười khẩy, luôn liếc xéo Đông Bá Tuyết Ưng, lười nhìn thẳng. Tuyết Ưng sư đệ, người sao lại làm bậy như vậy ai? Đồ Nhu Nhu cũng rất thất vọng. Lão đệ, Bộc Dương Ba ôm Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, ta nhiều năm như vậy luôn là hạng nhất đếm ngược, không ngờ cuối cùng xếp đếm ngược thứ hai, ha ha. Ta đếm ngược hạng ba, Dư Phong nói thầm nói, ta đếm ngược hạng tư, Trương Bằng cười, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn, chỉ có lúc không như ý, mặt mũi thật của một số người mới sẽ lộ ra. Lúc trước mình được nhận định không có gì bất ngờ xảy ra hầu như nhất định có thể thành bán thần, tự nhiên ai cũng đối với mình vô cùng tốt. Nhưng hiện tại, Bộc Dương Ba, Dư Phong, Trương Bằng đối với mình rất chân thành như cũ, Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm nhận được. Đồ Nhu Nhu sư thì hiển nhiên rất thất vọng. Văn Vĩnh An tương tự duy trì chút khoảng cách với hắn. Vô Thương thì đứng ở góc cô tịch một mình, không hé răng. Tư Đồ Hồng là một người biểu hiện rõ ràng nhất, loại châm chọc khinh thường đó, hiển nhiên không chút che giấu. Mà Trác Y Sư thì quá khứ rất thân cận với mình lại đứng ở xa xa, nhẹ nhàng lắc đầu, lại căn bản lười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nữa. Nàng quá khứ rất thân cận với Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng có thể thành bán thần mà thôi. Một siêu phàm bình thường, nàng không coi trọng. Siêu phàm lợi hại theo đuổi nàng có cả đống. Ta đi về trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói với đám người Dư Phong bên cạnh, 10 năm ở chung, đã sớm là bạn tốt. Đêm nay cùng đi uống rượu, Bộc Dương Ba liền nói. Không được, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành luồng sáng xa xa bay đi. Ta nếu là ngươi, về sau sẽ không có mặt mũi đến Xích Vân Sơn thế giới nữa. Tư Đồ Hồng cố ý cao giọng hô, thanh âm mang theo không gian dao động truyền ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Bay trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu hướng phía sau lạnh lùng nhìn Tư Đồ Hồng một cái, lập tức mặc kệ, hướng xa xa bay đi. Hạ Đô Thành, phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ đen từ trên trời giáng xuống, bay vào trong phủ đệ. Hắn rất ít không vào từ cửa chính. Chủ nhân, nữ quản gia Hứa Cầm mang theo một số thị nữ cung kính hành lễ. Các nàng chỉ là phàm nhân thôi, Đông Bá Tuyết Ưng đối với bọn họ mà nói là sinh mệnh siêu phàm cao cao tại thượng, các nàng không dám làm trái đắc tội chút nào, các nàng có thể nhìn ra, giờ phút này tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng không tốt. Các nàng không biết, ngay vừa rồi, chủ nhân Đông Bá Tuyết Ưng của các nàng bị một vị tồn tại bán thần đỉnh cao nhất hung hăng răn dậy, hơn nữa địa vị giảm hẳn. Ta muốn yên tĩnh chút, đều đừng đến quấy rầy ta. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, liền đi tới cạnh ghế nằm hậu hoa viên, tùy ý nằm xuống, cầm bầu rượu linh dịch Hải Dương giới thạch nhẹ nhàng uống một ngụm, toàn thân sảng khoái, đầu óc càng thêm tỉnh táo, hắn cũng cẩn thận bắt đầu tự hỏi tỉ mỉ. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị quan chủ dọa, Đông Bá Tuyết Ưng cười tự giễu, hắn sớm đoán được sẽ bị răn dậy, đối với cách nghĩ của mình cũng rất kiên định, nhưng lúc thật sự đối mặt một vị bán thần đỉnh cao nhất phẫn nộ, trong lòng vẫn sợ hãi. Tựa như một con kiến ở trước mặt một con cự long dưới cơn phẫn nộ, con kiến cũng kìm lòng không được sợ hãi muốn cúi đầu. Góc truyện audio.com, nhưng tâm niệm Đông Bá Tuyết Ưng đủ kiên định, cố gắng chống đỡ không cúi đầu. Thật ra một phen lời đó của Tư Không Dương cũng khiến cho Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ lại, có lẽ mình có thể sai rồi. Nhưng, cho dù thay đổi cách nghĩ của mình cũng không có khả năng chỉ bởi vì Tư Không Dương nói mấy câu. Phải trải qua cẩn thận kín đáo tự hỏi, cuối cùng tự mình làm ra quyết định. Tư Không Dương chỉ bức bách mình đã cúi đầu. Đây không phải cá tính của Đông Bá Tuyết Ưng. Nhìn vào lịch sử, lời này không sai. Xem thêm hồ sơ các tiền bối trong lịch sử hạ tộc ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Lịch sử hạ tộc quá dài, hồ sơ mỗi một vị siêu phàm đều tương đối dài. Lúc trước chỉ xem hồ sơ một số tiền bối thành thần cùng với hồ sơ các bán thần cực kỳ nổi tiếng. 99% hồ sơ bán thần đều chưa xem, thánh cấp siêu phàm thậm chí phi thiên cấp siêu phàm thì càng đừng nói nữa. Đem toàn bộ hồ sơ bán thần trong lịch sử đều xem hết. Đông Bá Tuyết Ưng quyết định, Tân Hỏa Cung, Hạ Sử Các, một thanh niên đồ đen đi vào tòa lầu các phong cách cổ xưa này. Trong lầu các phi thường yên tĩnh, từng chỗ giá sách, mỗi một giá sách đều cao trên 100 mét, trên giá sách đặt vô số bộ sách vàng. Những bộ sách bọc vàng này chính là hồ sơ mỗi một vị siêu phàm trong lịch sử hạ tộc. Phong phú, Đông Bá Tuyết Ưng than thở, 3.000 năm thời gian, hạ tộc có đại khái 20 vị bán thần. Lịch sử hạ tộc dài lâu cỡ nào, hồ sơ thật dày, cho dù siêu phàm lật xem cực nhanh, lật xem xong hồ sơ một bán thần cũng cần thời gian chén trà nhỏ. Cho dù không ngủ không nghỉ không tu luyện, lúc nào cũng đọc xem hết hồ sơ toàn bộ bán thần cũng cần đọc nhiều năm. mà đối với siêu phàm mà nói, tu hành là rất quan trọng, mỗi ngày bỏ 1-2 canh giờ để đọc hồ sơ, đã coi như rất không tồi, thế này đã cần mấy chục năm thời gian. Quá lâu, tuyệt đại đa số siêu phàm, đều sẽ không đem hồ sơ bán thần xem hết. Số lượng thánh cấp siêu phàm, phi thiên cấp siêu phàm thì càng nhiều. Cho nên số lượng hồ sơ là phi thường khổng lồ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ dám nói đem toàn bộ hồ sơ bán thần xem hết. Liệt Hỏa Kỵ Sĩ Thượng Quan Mai Quân, Đông Bá Tuyết Ưng cầm một quyển sách sát vàng thật dày bắt đầu đọc. Từ đó về sau, Đông Bá Tuyết Ưng hơn nửa thời gian đều ở hạ sử các lật xem hồ sơ tu luyện thương pháp cũng là ở trong phủ đệ của mình, căn bản không tiến vào Xích Vân Sơn thế giới nữa. Từ Không Dương quan chủ nói mình lãng phí tài nguyên hạ tộc như vậy mình sẽ không dùng nữa. Đông Bá Tuyết Ưng trong xương tủy vẫn phi thường kiêu ngạo. Đảo mắt đã là 3 tháng sau. Lợi hại lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng cầm bầu rượu bẹp uống rượu, khoanh chân ngồi trên mặt đất lật xem hồ sơ, đọc đến chỗ kích động không khỏi trầm trồ khen ngợi, người ta sống một đời, nên thống khoái như thế. Đát, đát, đát, bỗng nhiên trong lầu các có tiếng bước chân phi thường rõ ràng, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn. Hạ sử các bình thường rất ít có siêu phàm đến, cho dù đến, rất ít đi đường cũng phát ra thanh âm rõ ràng như thế. Đông Bá Tuyết Ưng theo thanh âm nhìn lại. Một lão giả gầy đầu chọc đi dép bệt chậm rãi đi tới, dép bệt kia ngay cả đầu ngón chân cũng hoàn toàn lộ ra. Cách chương.